Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 79 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bằng không, làm sao tôi có thể biết được những chuyện này chứ? Chính là bởi vì Trương Sơn Thành đã dùng sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương. Ngọc Bội Cửu Dương có cảm ứng đặc biệt, vậy nên tôi mới tìm được nơi này. Chẳng lẽ là đêm hôm đó, hai người khu ma dùng thánh quang giết tôi, thần khí bảo vệ chủ, sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương đã hấp thụ thánh quang. Sau đó, sức mạnh được kích hoạt nên Ngọc Bội Cửu Âm của Bạch Long Sơn cũng xuất hiện sự bất thường và bị người của Bạch Long Sơn cảm nhận được chăng? Trương Sướng nghe thấy vậy thì vô cùng kinh hãi, nói: Các người đã lấy thánh vật Ngọc Bội Cửu Dương của đạo hội chúng ta. Lẽ nào chuyện xảy ra hơn 20 năm trước? Lẽ nào... Thanh niên cười nói. Chuyện xảy ra hơn 20 năm trước đã trôi qua từ lâu rồi. Bây giờ tôi đã biết, hai đứa trẻ kia, một là Lý Dài Dào, một là Trương Sơn Thành. Hai người bọn họ chưa chết. Đạo hội các người tự tạo nghiệt thì không thể sống yên ổn. Hơn 20 năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Sướng nghe vậy, mặt biến sắc. Cả cơ thể chất dương và cơ thể chất âm đều chưa chết sao? Đã vậy, tao càng không thể để Trương Sơn Thành sống sót. Trương Sướng siết chặt cổ tôi, trong lòng tôi vô cùng sợ hãi. Đang lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên bàn tay đang bóp cổ tôi của Trương Sướng bị một sợi dây mây nhỏ quấn lấy. Ngay sau đó, Trương Sướng kêu lên thảm thiết, từng cành lá xanh tươi đâm xuyên qua mắt, mũi, tai và miệng của Trương Sướng. Trương Sướng ngã xuống đất, máu từ mắt, mũi, miệng và tai anh ta không ngừng tuôn ra. Phía sau anh ta là những dây mây nhỏ, chúng nhanh chóng hợp lại và trở thành một nhánh dây mây to lớn. Hóa ra, yêu vương âm thầm xuất hiện ở sau lưng Trương Sướng, vào thời điểm mấu chốt giết chết Trương Sướng. Thanh niên kia hẳn là đã nhìn thấy thứ ở phía sau Trương Sướng, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh không nói ra. Sợ Trương Sướng giết tôi nên đã nói cho Trương Sướng biết một số bí mật để kéo dài thời gian. Trương Sướng hoàn toàn tập trung tinh thần vào việc giết tôi và những chuyện kinh thiên động địa kia. Anh ta hoàn toàn không ngờ được rằng nguy hiểm đã dần dần từng bước tiếp cận mình. Hai người khô ma đã lập công nhưng lại bỏ mạng ở đây. Thanh niên gật đầu cảm ơn nhánh dây mây kia. Cảm ơn đã ra tay giúp đỡ. Yêu vương không nói, rút nhánh dây mây về bên cạnh tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào thanh niên và nói: Anh và Lý Giai Giao đến gặp tôi là vì Ngọc Bội Cửu Âm cảm nhận được sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương sao? Đúng vậy. Thanh niên tiến lên hai bước, cười nói: Lý Giai Giao đã hoàn toàn dung hợp sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Âm. Khi sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương xuất hiện, Lý Giai Giao lập tức cảm nhận được. Chúng tôi đã nhanh chóng thảo luận với nhau. Tôi và Lý Giai Giao cùng nhau tìm theo hướng cảm ứng, sau đó tìm tới đây. Lý Giai Giao đã dung hợp sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Âm ư? Chúng tôi đã điều tra ra, gần đây ở thành phố anh ở đã xảy ra chuyện gì đó. Người của đạo hội đã phong tỏa thành phố, chỉ có chuyện chiếc xe buýt đó. Vậy nên chúng tôi cũng đã điều tra ra. Theo tình hình do một số hành khách phản ánh lại, họ ngoài miêu tả anh và người phụ nữ kia, thì cũng cho biết người cảnh sát muốn bắt là anh. Vì vậy chúng tôi đã điều tra theo manh mối, phát hiện ra gần đây người của đạo hội đã tìm kiếm hai người trong thôn. Chúng tôi đã lần theo manh mối và tìm được tới đây. Chúng tôi đã giết một vài người của đạo hội và có được tin tức anh biết tung tích của Ngọc Bội Cửu Dương. Và điều tôi không ngờ là anh còn biết cả tung tích của Đà Nữ Oa. Còn nữa, sức mạnh của Ngọc Bội Cửu Dương xuất hiện, chứng tỏ có người đã dung hợp Ngọc Bội Cửu Dương. Bây giờ tôi cũng biết Ngọc Bội Cửu Dương đang ở trong cơ thể anh. Thanh niên hào hứng kể lại. Chúng tôi không ngờ rằng thanh niên sẽ để Lý Giai Sao xuất hiện. Tôi và tiên nữ Thanh Thủy còn bàn với nhau rằng khi mọi việc ở đây được giải quyết, chúng tôi sẽ đi tìm thanh niên đó nằm vùng ở Bạch Long Sơn, đánh cắp Ngọc Bội Cửu Âm, giải cứu phần thân xác của tiên nữ Thanh Thủy. Bây giờ lại tình cờ gặp được thanh niên đó ở đây, vậy thì tôi có thể bàn bạc với hắn ta về những chuyện này. Nhưng thanh niên đã biết nhiều tin tức như vậy, còn biết về Đà Nữ Oa, hắn ta nhất định sẽ không từ bỏ việc điều tra tung tích của Đà Nữ Oa. Tôi bình tĩnh nói. Vậy thì anh đã biết tất cả những điều này, anh định làm gì? Thanh niên cười nói. Lần trước tôi đề nghị anh tham gia vào Bạch Long Sơn chúng tôi, nhưng anh không đồng ý. Lần này anh không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Anh nhất định phải tham gia vào Bạch Long Sơn chúng tôi. Xem ra tôi không cần đề nghị với thanh niên chuyện tham gia vào Bạch Long Sơn thì thanh niên đã đề cập trước rồi, nhưng tôi cũng không đồng ý ngay. Tôi nói, anh yêu cầu tôi tham gia vào Bạch Long Sơn vì tôi đã dung hợp được Ngọc Bội Cửu Dương hay vì tôi biết tung tích của đà nữ oa? Tất cả đều có liên quan, thanh niên nói. Quan trọng hơn là anh và Lý Gia Giao có trách nhiệm rất nặng nề liên quan đến sự an toàn và yên bình của toàn bộ giới tu luyện và thế giới người thường. Trước đại cục, những bảo vật khác đều không quan trọng. Anh nhất định phải đi theo tôi. Nếu như lần này anh không đồng ý, tôi cũng sẽ đưa anh đi. Là sao? Tại sao lại như vậy? Tôi có quan hệ gì với sự an toàn và yên bình của toàn bộ giới tu luyện và thế giới người thường? Thấy vẻ mặt tôi đầy nghi hoặc, thanh niên nói. Sau khi đến Bạch Long Sơn, bố tôi và các vị trưởng lão sẽ từ từ nói chuyện với anh. Bây giờ chúng ta phải đuổi theo và giết chết những kẻ đã bỏ chạy kia trước đã. Không cần. Đúng lúc này, Lữ Tuệ San và Mộ Diệt Kỳ đi từ phía xa tới. Lữ Tuệ San nói. Mấy người đó đã bị tôi giết chết rồi. Tại sao Lữ Tuệ San lại có mặt ở đây? Có lẽ thủ yêu đã quân lấy cô ta từ phía xa lên. Lữ Tuệ San đã giúp đỡ giết chết những kẻ chạy trốn vừa nãy rồi cùng Mộc Dịch tới đây. Sắc mặt của Mộc Dịch rất khó coi. Dù sao thì Mộc Dịch cũng là người của đạo hội. Bây giờ lại có nhiều người tài giỏi của đạo hội đã bị giết chết như vậy. Mộc Dịch nhìn chằm chằm thanh niên. Là anh. Anh là hung thủ giết chết sư huynh Giang Dương của tôi. Sư huynh của Mộc Dịch, Giang Dương, thanh niên nhàn nhạt nói. Đúng vậy, các cô phái hai người tới thôn tìm dây thừng và xích, tình cờ bị tôi bắt gặp. Tất cả tin tức đều là do sư huynh cô nói cho tôi biết. Người còn lại rất có khí phách, thà chết chứ không nói gì. Nhưng sư huynh của cô cứ quỳ xuống đất cầu xin tôi thương xót thả anh ta đi, cho nên anh ta đã khai hết mọi thứ. Đương nhiên, tin tức quan trọng như vậy không thể bị dò gì, cho nên tôi chỉ có thể giết bọn họ. Anh... Mộc Dịch nghiến răng nghiến lợi, tức giận nhưng nhịn không thể làm gì. Vào lúc này, Lý Gia Giao cũng lao ra khỏi rừng cây phía sau và đi đến bên cạnh chúng tôi. Sơn Thành. Lý Gia Giao chạy đến bên cạnh tôi, lột bỏ khăn che mặt rồi lao vào vòng tay tôi, hai chân chị ấy cuốn chặt lấy hông tôi. Cô gái này, ở đây còn có rất nhiều người mà. Sơn Thành, chị cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại em nữa. Lý Gia Giao ôm tôi rất chặt. Tôi cũng ôm chặt lấy Lý Gia Giao. Chị rất nhớ em. Tôi vuốt ve mái tóc của Lý Gia Giao, khẽ nói. Cô gái ngốc nghếch, em cũng rất nhớ chị. Ừ, tôi gật đầu. Còn thú yêu thì sao? Anh cũng biết nó đúng không? Thanh niên tiếp tục hỏi tôi. Tôi lại gật đầu, trong lòng có một dự cảm không lành. Đôi mắt của thanh niên lộ ra vẻ hùng ác. Trương Sơn Thành, còn ai biết chuyện này nữa? Bạn của anh đúng không? Cả những người phụ nữ của anh nữa. Rốt cuộc, có bao nhiêu người biết chuyện này? Sắc mặt của tôi trở nên lạnh lùng. Làm sao vậy? Anh muốn giết chết tất cả những người biết chuyện này hay sao? Thanh niên nói. Những chuyện này vô cùng quan trọng, không thể coi thường. Nếu như truyền ra ngoài, đạo hội sẽ lập tức trở mặt với Bạch Long Sơn chúng tôi, thậm chí còn lấy đó làm cớ để tiêu diệt Bạch Long Sơn. Cái gì? Nghiêm trọng vậy sao? Tôi nói. Tôi nghe nói, mối quan hệ giữa đạo hội và Bạch Long Sơn chẳng phải vẫn luôn rất tốt sao? Đó chỉ là một xung đột nhỏ thôi. Làm sao đạo hội có thể lấy cớ đó để hủy hoại Bạch Long Sơn được? Làm sao đạo hội có thể tuyên chiến với Bạch Long Sơn chứ? Tôi biết chuyện thánh vật của đạo hội và thánh vật của Bạch Long Sơn rất quan trọng. Anh cũng khó tránh khỏi lo lắng nên mới nói vậy. Thanh niên nói. Những việc này không hề đơn giản như anh tưởng tượng. Tôi tức giận nói. Những người biết chuyện này đều là bạn bè và người thân thiết của tôi. Tôi sẽ không để họ xảy ra chuyện gì. Anh không được đụng vào họ. Thanh niên không hề tức giận, mỉm cười nói. Tôi không nói là tôi sẽ giết bọn họ. Tất cả những người liên quan đến chuyện này đều có thể tới Bạch Long Sơn cùng anh. Tôi trừng mắt nhìn thanh niên, giận dữ nói. Cái gì? Anh bắt tất cả người của tôi đi và khống chế họ ở Bạch Long Sơn. Anh định làm vậy để uy hiếp tôi, bắt tôi phải làm việc cho các anh à? Không phải vậy, thanh niên nói. Tôi sợ tin tức bị lộ. Trương Xuân Thành, đừng căng thẳng. Những chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu. Nó không phải chỉ là chuyện về thánh vật. Tôi sẽ không uy hiếp và bắt anh làm bất cứ việc gì. Có những chuyện anh không được phép làm, nhưng anh vẫn sẽ làm. Tôi hứa với anh là tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương người của anh. Trước giờ tôi chưa bao giờ nói dối ai cả. Tôi càng nghe càng mơ hồ, lạnh lùng nói. Anh nghĩ anh là ai? Chuyện này rất quan trọng. Tại sao tôi phải tin vào lời hứa bảo đảm của anh? Tôi? Ha ha! Thanh niên tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Một khuôn mặt khiến phụ nữ phải ghen tị. Hắn ta nói. Ở Bạch Long Sơn, những lời tôi nói là thánh chỉ, là mệnh lệnh. Bố tôi cũng chưa bao giờ phản đối quyết định của tôi. Lý Gia Giao lúc này mới lên tiếng. Sơn Thành, tin chị đi. Người trước mặt em lúc này chính là thiếu chủ của Bạch Long Sơn, là con trai út của Bạch Long Vương, Long Tần. Con trai của Bạch Long Vương? Trời ơi, Long Tần hóa ra là con trai của Bạch Long Vương, thiếu chủ của Bạch Long Sơn, đời kế tiếp của Bạch Long Vương. Dưới một người, trên vạn người, tất cả chúng tôi đều vô cùng sửng sốt. Không ai nghĩ rằng địa vị của Long Tần lại đáng sợ như vậy. Không khí dường như đã đóng băng. Lý Gia Giao lại nói. Hiện giờ, giới tu luyện đang gặp phải thảm họa. Sơn Thành, những chuyện này thật sự không thể để lọt ra ngoài, không thể để cho người của đạo hội biết. Chị cam đoan với em rằng Long Tần sẽ không bao giờ làm tổn thương chúng ta. Sau khi đến Bạch Long Sơn, anh ấy sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện. Hắn ta sẽ không làm hại chúng tôi sao? Chính Long Tần là hung thủ giết chết bố mẹ của Lý Gia Giao. Tuy nhiên, lần này tôi không thể vạch trần hắn ta được. Bây giờ không phải lúc để nói với Lý Gia Bảo những chuyện này. Tôi nói. Long Tần, tôi không quan tâm anh là ai. Anh đưa tôi về Bạch Long Sơn có chuyện gì? Tôi hy vọng anh có thể nói cho tôi biết mọi chuyện. Như vậy tôi mới quyết định xem có đi theo anh hay không. Long Tần nói. Rất nhiều chuyện đều là thông tin mật. Hiện tại tôi cũng không thể nói ra được. Trương Sơn Thành, anh nhất định phải đi theo tôi. Anh không có sự lựa chọn nào khác đâu. Còn nữa, lần này người của đạo hội chết rất nhiều. Tất cả đều là vì điều tra chuyện của anh, có liên quan đến anh. Nếu anh không đi cùng tôi, anh sẽ phải đối mặt với lệnh truy nã. Chỉ có Bạch Long Sơn mới có thể bảo vệ anh. Đi theo tôi là con đường duy nhất của anh. Nếu anh không đi, tôi cũng ép anh phải đi. Hiện giờ, trong thôn của anh vẫn có người của chúng tôi. Lần này còn có một người khô ma cấp 4 đi cùng tôi. Anh chắc chắn không thể thoát được. Người khô ma cấp 4. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Anh biết về thân thế của tôi và Lý Gia Giao đúng không? Trước đó, trước khi Lục Trường Không qua đời, ông ta đã đề cập đến chuyện gì đó của hơn 20 năm trước. Bây giờ tôi muốn hỏi cho rõ. Đúng vậy. Long Tân gật đầu. Những chuyện này, đợi đến Bạch Long Sơn hãy nói. Xem ra, tôi chỉ có thể đồng ý với sự sắp đặt của Long Tần. Dù biết phía trước còn nhiều nguy hiểm, hoặc là hắn đưa tôi đến Bạch Long Sơn vì có âm mưu gì đó, thì tôi cũng phải đi. Nếu không thì, người của đạo hội sẽ tiếp tục điều tra tôi và có thể sẽ bắt những người xung quanh tôi. Trương Sơn Thành, tôi không thể đi cùng anh. Lúc này, Mộc Dịch đột nhiên lên tiếng, sắc mặt của cô ta rất khó coi. Tôi không thể đến Bạch Long Sơn. Dù gì, Mộc Dịch cũng là người của cục điều tra hiện tượng huyền bí. Cô ta đến Bạch Long Sơn chính là phản bội lại đạo hội. Lữ Tuệ San cũng nói. Tôi cũng không muốn đi. Nếu như tới Bạch Long Sơn, e rằng cả đời cũng không ra khỏi đó được. Mộc Dịch và Lữ Tuệ San biết chuyện đã xảy ra ở đây. Nếu họ không đến Bạch Long Sơn, Long Tần nhất định sẽ không tha cho bọn họ. Long Tần liếc mắt nhìn Mộc Dịch và Lữ Tuệ San, nói. Tất cả những người biết chuyện này đều phải đi. Hai người nhất định phải đến Bạch Long Sơn cùng tôi. Trương Sơn Thành, tất cả những người biết chuyện này, bao gồm người phụ nữ của anh, bạn bè của anh, đều phải đi cùng tôi tới Bạch Long Sơn. Nếu anh không đồng ý, tôi cũng không ngại người. Với tình hình hiện tại, thì hai người phụ nữ chỉ có thể đi cùng tôi. Tôi nói. Mộc Dịch, Lữ Tuệ San, hai người đi cùng tôi đi. Hiện giờ bao nhiêu người tài giỏi của đạo hội đều đã chết, đạo hội nhất định sẽ điều tra. Mộc Dịch, tôi không muốn cô gặp phải phiền phức. Lữ Tuệ San, tôi hứa với cô rằng khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ đưa cô ra nước ngoài. Mộc Dịch tỏ vẻ kiên quyết. Tôi thà chết chứ không đến Bạch Long Sơn. Tôi là người của đạo hội, sư phụ đã nuôi tôi khôn lớn, tôi không thể phản bội đạo hội. Hoặc là giết tôi, hoặc là để tôi đi. Long Tần đột nhiên ra tay, vọt về phía Mộc Dịch, khiến tôi giật nảy người. Mộc Dịch bị đánh ngất đi, tôi thở phào một hơi. Tôi rất sợ Long Tần sẽ giết chết Mộc Dịch. Lữ Tuệ San nở nụ cười bất đắc dĩ, nói. Xem ra, tôi chỉ có thể tới Bạch Long Sơn rồi. Về phần thụ yêu... Long Tần nhìn chằm chằm nhánh dây mây bên cạnh tôi, nói.

những kẻ mạnh của chính phủ sẽ trực tiếp ra mặt, giết chết người đó. Chính phủ chỉ mong các thế lực trong giới tu luyện cùng nhau làm loạn. Như vậy, bọn họ có thể quang minh chính đại dùng vũ khí nóng hạng nặng để hủy diệt toàn bộ những thế lực đó. Mọi người đều biết, thế lực tu luyện đa phần đều ở trong núi sâu, trên đảo, đều là ở những nơi có nhiều linh khí. Mỗi thế lực có bao nhiêu người, có bao nhiêu sức mạnh, chính phủ đều có hồ sơ. Nếu chính phủ muốn giải quyết chuyện này cũng rất dễ dàng. Những năm nay, chính phủ ngày càng nghiêm khắc ép chết giới tu luyện. Mục đích cuối cùng chính là tiến hành một cuộc đại thanh tẩy. Mà mục tiêu chủ yếu của chính phủ các nước chính là những thế lực lớn nhất trong giới tu luyện ở các nước. Thế lực ở Hoa Hạ chúng ta chính là Bạch Long Sơn. Đạo hội muốn thanh tẩy Bạch Long Sơn, sau đó là các thế lực lớn. Sự việc rất đáng sợ. Đạo hội muốn trực tiếp thanh tẩy giới tu luyện. Tôi và Yêu Vương vẫn không hiểu. Tôi hỏi. Tại sao? Chỉ cần các thế lực trong giới tu luyện làm đúng khuôn phép, không gây nên khủng hoảng trong công chúng, tại sao còn muốn đối phó với giới tu luyện? Thanh tẩy giới tu luyện có lợi gì cho đạo hội? Long Tần thở dài. Đây là điều mang tính tất yếu. Theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự thấm ướt của đất liền trên thế giới ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ, chất lượng không khí trên đất liền, địa chất địa lượng, mức độ ô nhiễm đã cao gấp 300 lần so với 100 năm trước. Sự ô nhiễm này đều do loài người bình thường tạo nên. Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường lên cơ thể người rất phức tạp. Mỗi năm trên thế giới có hàng trăm nghìn người chết do ung thư. Dường như đều là vì nhân tố môi trường, do hóa chất tạo nên. Hiện nay, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm đất là những thứ đáng sợ nhất. Tất cả đều do sự phát triển của khoa học kỹ thuật gây ra. Ở xã hội cổ đại, không có công nghiệp hóa học, không có ô tô, không có các đồ vật mang tính hóa học, càng không có ô nhiễm do chiến tranh vũ khí nóng gây nên. Bây giờ, thế giới đang nóng lên, ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ các nước vẫn luôn suy nghĩ để giải quyết vấn đề này. Cuối cùng, bọn họ đổ trách nhiệm lên giới tu luyện. Ô nhiễm môi trường, điều này ai cũng biết. Hiện nay, trái đất ô nhiễm nghiêm trọng. Trên báo thường xuyên có tin tức, mùa đông năm ngoái, nước Mỹ có nơi nhiệt độ xuống âm 40 độ. Trong vài ngày đã có mấy nghìn người chết vì lạnh. Nước ta cũng có rất nhiều nhà máy hóa học, nước bẩn chảy ra sông ngòi. Nước ở những sông ngòi này lại được tưới cho đồng ruộng. Sau khi lúa mạch chín cũng sẽ bị ô nhiễm. Trong thời gian ngắn không thể nhìn ra sự ô nhiễm này, nhưng thời gian dài sẽ thấy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ô nhiễm môi trường có rất nhiều nguyên tố gây nên, có thể nói là do người thường tạo thành. Tôi hỏi. Sao chính phủ các nước lại đổ trách nhiệm lên giới tu luyện? Chuyện này có liên quan gì đến người trong giới tu luyện? Rất đơn giản, Long Tần nói. Bởi vì có nhiều vấn đề ở thế giới người bình thường không giải quyết được. Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển sẽ khiến ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Mỗi quốc gia đều đang ngăn chặn ô nhiễm, nhưng căn bản là không thể ngăn được. Giống như khai thác dầu, khói xe có ảnh hưởng lớn đến không khí. Mỗi ngày, mỗi quốc gia có vô số xe ô tô đang làm ô nhiễm không khí. Nhưng lượng xe ô tô của mỗi quốc gia ngày càng nhiều, ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Mà người tu luyện trong giới tu luyện chúng ta, tu luyện thì phải cần đến linh khí. Linh khí là thứ tốt nhất để lọc không khí. Nhưng sự ô nhiễm của trái đất kéo theo lớp linh khí trên trái đất ngày càng mỏng đi. Người tu luyện thì ngày càng nhiều. Linh khí bị hao hụt sẽ gây nên ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ví dụ một đỉnh núi sau khi mất đi hết linh khí sẽ biến thành một vùng đất âm hoặc một vùng đất chết. Linh khí trên thế giới này càng ít, tài nguyên sẽ bắt đầu cạn kiệt. Ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ không thể giải quyết được vấn đề bởi vì vấn đề này căn bản không thể giải quyết được. Có rất nhiều quốc gia đang đối đầu với nhau, chế tạo những vũ khí hạng nặng cũng chỉ để bảo vệ lợi ích của mình. Lúc này, Thủ Yêu nói. Nói đơn giản thì ý ngươi là chính phủ lo lắng rằng tài nguyên bị cạn kiệt sao? Sợ linh khí cạn kiệt sẽ gây hại lớn đến thế giới, vì vậy sẽ không giải quyết vấn đề từ căn bản nữa mà trực tiếp sát hại giới tu luyện. Như vậy, môi trường trên trái đất sẽ lập tức tốt lên, duy trì được mấy nghìn năm. Đúng vậy, Long Tân nói. Bà nói không sai, vì tài nguyên trên trái đất sớm muộn cũng có ngày bị cạn kiệt. Linh khí là tinh hoa của đất trời, có thể sản sinh ra tài nguyên. Đáng tiếc, muốn sinh ra linh khí thì yêu cầu có một môi trường rất hà khắc, cần ở một nơi vận khí dồi dào, núi xanh nước trong. Bây giờ, loài người đã phá hoại gần hết những nơi như vậy, chặt phá cây cối, đốt rừng, khai thác tài nguyên. Đây là kết quả do người thường gây nên. Do bọn họ không thể cải thiện lại những thứ đó, chỉ có thể đổ trách nhiệm cho giới tu luyện, nói mọi thứ đều do giới tu luyện gây nên. Bây giờ, chính phủ cũng không còn cách nào, chỉ có thể tạm thời dùng biện pháp không trị tận gốc này, thanh tẩy giới tu luyện, sau đó nghĩ cách tiếp tục giải quyết những nhân tố khác. Yêu Vương dừng lại một chút rồi nói. Mọi vật trên thế giới đều cần có sự cân bằng, mất đi sự cân bằng thì sẽ xảy ra chuyện. Sự thay đổi của triều đại, bùng nổ chiến tranh, tài nguyên cạn kiệt, thậm chí là trái đất bị hủy diệt, đây đều là kết quả của sự cân bằng. Ai cũng không ngăn cản được, là tính tất yếu của lịch sử. Giống như một người sinh lão bệnh tử, dù là thần tiên trên trời, cũng sẽ có một ngày kết thúc sinh mạng. Loài người vì bảo vệ sự cân bằng của môi trường, cân bằng của quy luật không gian, muốn thanh tẩy giới tu luyện, cũng là tính tất yếu. Đạo hội của Hoa Hạ đối đầu với Bạch Long Sơn. Long Tần, người cảm thấy Bạch Long Sơn của các người có thể chống chọi được không? Long Tần nghe xong, vẻ mặt tức giận nói. Loài người ở thế giới bình thường gây ra hậu quả này, tại sao lại bắt người ở giới tu luyện chúng tôi phải gánh chịu trách nhiệm? Dựa vào cái gì Bạch Long Sơn chúng tôi chịu trách nhiệm? Bạch Long Sơn chúng tôi luôn dốc hết lòng hết sức vì giới tu luyện của Hoa Hạ, bảo vệ giới tu luyện của Hoa Hạ, bảo vệ lãnh thổ tổ quốc. Tại sao khi xảy ra chuyện, chính phủ lại muốn tiêu diệt chúng tôi? Giới tu luyện Hoa Hạ là giới tu luyện lớn nhất trong các nước. Nếu cuộc đại thanh tẩy của Hoa Hạ thành công, thì các nước khác sẽ lập tức làm theo. Sau khi cuộc đại thanh tẩy thành công, tiếp theo đó, giới tu luyện sẽ náo loạn, chính phủ chắc chắn sẽ nghĩ cách diệt cỏ tận gốc, giống như 300 năm trước, tộc yêu quái bị hủy diệt vậy, chỉ còn lại những yêu quái lưu lạc, đạo hội vẫn luôn âm thầm xử lý, giết sạch. Đây là đang từng bước hủy diệt giới tu luyện. Còn nữa, đạo hội thông báo đến các môn phái lớn, nói cuộc đại thanh tẩy này chỉ nhằm vào Bạch Long Sơn, sẽ không đối phó với những người khác. Hơn nữa, đạo hội đã tìm ra một lý do. 20 năm trước, Bạch Long Sơn đã đánh cắp thánh vật của bọn họ. Người của đạo hội muốn những thế lực lớn khác cô lập Bạch Long Sơn. Tất cả mọi thứ đều là âm mưu của đạo hội. Bạch Long Sơn chúng ta nhất định phải phản kháng, không tiếc giá nào mà phản kháng. Bạch Long Sơn chúng ta nhất định sẽ không chịu trách nhiệm cho những hậu quả người bình thường gây ra. Long Tần nói đến đây, vô cùng tức giận. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Tôi càng không muốn tham gia vào chuyện này. Nhưng với tình hình bây giờ, e rằng tôi đã tham gia vào mất rồi. Còn có chuyện đáng sợ hơn. Long Tần nói tiếp. Không ai biết, lần này chính phủ và các quốc gia khác đã bàn bạc cái gì và quyết định như thế nào. Nếu chính phủ tiến hành đại thanh tẩy với giới tu luyện Hoa Hạ, khiến cho nguyên khí của giới tu luyện Hoa Hạ bị tổn thương, nhỡ giới tu luyện của nước đối địch nhân cơ hội này tấn công, đối phó với giới tu luyện Hoa Hạ chúng ta thì sao? Nếu Hoa Hạ chúng ta bị các nước đối địch xâm phạm, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này vô cùng phức tạp. Thậm chí, Bạch Long Sơn chúng tôi nghi ngờ, hội trưởng của đạo hội bây giờ có phải là gián điệp của nước khác hay không? Bởi vì hội trưởng tiền nhiệm của đạo hội đã bị chính hội trưởng đương nhiệm giết chết. Ôi trời ơi, lượng thông tin quá lớn, trong đầu tôi cũng ngày càng hỗn loạn. Sao hội trưởng của đạo hội có thể là gián điệp chứ? Yêu Vương ngược lại vô cùng bình tĩnh, nói. Vậy canh có kế hoạch gì không? Liên thủ với tà đạo, tộc yêu quái. Như vậy, đạo hội sẽ càng có thể quang minh chính đại đối phó với Bạch Long Sơn các anh. Bây giờ vũ khí nóng trên thế giới rất mạnh mẽ, mà đạo hội có quyền trực tiếp sử dụng vũ khí nóng san bằng Bạch Long Sơn các anh là việc dễ như trở bàn tay. Các anh lấy gì về chống lại đạo hội chứ? Các nước khác có kế hoạch gì? Tạm thời không cần nghĩ đến. Tôi chỉ muốn biết Bạch Long Sơn các anh định giải quyết vấn đề này như thế nào. Tâm trạng của Long Tần dần ổn định trở lại, nói. Các vị, có lẽ vị đấy cũng không phải một thủ yêu bình thường, dường như rất hiểu về giới tu luyện. Những chuyện này chúng tôi chắc chắn sẽ có tính toán của riêng mình, không nhất thiết phải báo cáo với bà. Nếu bà muốn gia nhập với chúng tôi cũng rất hoan nghênh. Còn nếu bà không đồng ý, chúng tôi cũng sẽ không làm khó. Nói chung, chúng tôi sẽ còn đến đây. Đợi đến khi chúng tôi tìm thấy đà nữ oa, chúng tôi sẽ cứu người ở dưới phong ấn này ra. Yêu Vương nghĩ một lúc, nói. Long thiếu chủ, nói cho tôi kế hoạch của các anh. Nếu tôi thấy kế hoạch này khả thi, tôi sẽ giúp anh cứu người ở dưới phong ấn ra. Hơn nữa, trong vòng 10 ngày là có thể cứu ra được. Trong vòng 10 ngày? Nói như vậy, sức mạnh của Yêu Vương đã hồi phục lại rất nhiều, có thể triệu hồi Mạc Vũ. Xem ra, Yêu Vương đã tin tưởng Long Tần, nếu không sẽ không để lộ thông tin quan trọng đến như vậy. Tuyển nữ Thanh Thủy cũng rất kích động, cô ấy đã bị phong ấn 3.000 năm, cuối cùng cũng có thể được cứu ra rồi. Cái gì? Long Tần ngẩn người. Bà có thể phá giải phong ấn. Thủ yêu bình tĩnh nói. Trả lời câu hỏi của tôi. Long Tần nhíu chặt mày, không trả lời, không dám tin những lời thủ yêu nói. Tôi tiến lên phía trước hai bước, nghiêm túc nói. Long thiếu chủ, trả lời câu hỏi của thủ yêu đi. Bà ta thật sự có thể cứu người bị phong ấn ở dưới ra ngoài. Long Tần vô cùng kinh ngạc, nhìn thấy ánh mắt của tôi ngày càng phức tạp, rõ ràng là đã tin tưởng chúng tôi. Anh ta suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Thủ yêu, tôi cũng không sợ bà giờ cho gì. Trưởng lão của Bạch Long Sơn chúng tôi ở ngay gần thôn. Nếu bà muốn biết kế hoạch và bí mật của chúng tôi có thể nói cho bà. Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản, giải cứu người có sức mạnh to lớn ở dưới phong ấn ra, thống lĩnh tộc yêu quái, phát động chiến tranh. Đạo hội nhìn thấy tộc yêu quái làm loạn sẽ tạm thời không nghĩ đến việc đại thanh tẩy. Chúng tôi nhân cơ hội lấy danh nghĩa tiêu diệt tộc yêu quái, âm thầm đối phó với đạo hội, giết chết hội trưởng của đạo hội. Mà hội trưởng mới của đạo hội chúng tôi đã biết được là Lý Gia Giao, bởi vì Lý Gia Giao là con gái của hội trưởng đạo hội tiền nhiệm. Lý Gia Giao là con gái của hội trưởng đạo hội tiền nhiệm. Trời ơi, sao có thể như vậy? Đã có đáp án cho thân thế của Lý Gia Giao, chị ấy là con gái của hội trưởng đạo hội tiền nhiệm. Cả người tôi như bị điện giật. Long Tần tiếp tục nói. Đến lúc đó, chúng tôi sẽ sắp xếp người của chúng tôi ở đạo hội để Lý Gia Giao trở thành hội trưởng mới của đạo hội. Kế hoạch tiêu diệt Bạch Long Sơn chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Sau đó, Bạch Long Sơn chúng tôi sẽ mở hội nghị tối cao, đạt được hợp tác với đạo hội, giải quyết vấn đề từ căn bản, tiến hành kế hoạch trăm năm, giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường. Dù không giải quyết được vấn đề, chúng tôi cũng sẽ không tàn sát trong nội bộ Hoa Hạ. Chúng ta có thể khai chiến với nước đối địch. Chúng tôi tuyệt đối không để xảy ra chiến tranh giữa người bình thường và người tu luyện trong nội bộ Hoa Hạ, không để Hoa Hạ của chúng ta đại loạn. Yêu Vương lạnh lùng nói. Bạch Long Sơn các anh vẫn muốn lợi dụng tộc yêu quái của chúng tôi để phát động chiến tranh. Đợi đến khi Bạch Long Sơn các anh khống chế được cục diện thì lại bắt đầu tàn sát, hủy diệt tộc yêu quái chúng tôi. Đúng là kế hoạch hay. Không, Long Tần lại nói. Vạn vật đều bình đẳng, mọi chủng tộc đều có quyền sinh tồn, mà người tu luyện của tộc yêu quái hội tụ linh khí đất trời, tu luyện thành hình người ít nhất cần 500 năm trở lên, có thể phát ra nhiều linh khí, tinh hoa đất trời, rất có lợi cho việc cải tạo lại môi trường trái đất. Hệ sinh thái trên trái đất đang mất cân bằng mới gây nên tình trạng hiện nay. Càng nhiều chủng tộc bị hủy diệt thì sẽ càng làm môi trường thêm xấu đi. Tôi mong, đến cuối cùng là tộc yêu quái, loài người hay là một vài tộc ma đều có thể đứng lên cho bọn họ một không gian để sinh sống. Chúng ta cùng nhau bảo vệ đất nước của chúng ta, bảo vệ trái đất của chúng ta. Như vậy, vạn vật cùng sống trên trái đất mới có thể giải quyết vấn đề từ căn bản. Vạn vật cùng chung sống, thật sự có thể sao? Loài người và tộc yêu quái cùng chung sống bình đẳng. Đấy không phải là điều tộc yêu quái luôn hy vọng sao? Thật sự có thể thực hiện sao? Yêu Vương chế nhạo. Vạn vật cùng tồn tại, ngươi cho rằng có thể sao? Thế giới này đã bị loài người thống trị từ thời cổ đại. Loài người là loài sống lâu nhất trong tất cả các loài, ích kỷ, tham lam, căn bản sẽ không chấp nhận sự tồn tại của các chủng tộc khác. Hơn nữa, con người và tộc yêu quái, tộc ma luôn là kẻ thù không đội trời chung. Yêu quái đã bị con người tiêu diệt hoàn toàn từ thời cổ đại. Những gì người nói đơn giản là không thể, kế hoạch của người không thể thực hiện được. Long Tần nói. Thủ yêu, bà nói đúng. Loài người luôn luôn ích kỷ và tham lam, muốn lấy toàn bộ thế giới làm của riêng, không cho các loài khác có chỗ sinh tồn. Nhưng bây giờ đã phát sinh vấn đề, loài người cũng phát hiện môi trường của cả đại lục bị ô nhiễm, thiếu linh khí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, người đầu tiên lo lắng không phải giới tu luyện, mà là người thường. Chúng ta đều biết rằng, các lục địa có tuổi thọ, các hành tinh cũng có tuổi thọ. Con người đang đẩy nhanh sự suy kiệt của các lục địa để thay đổi những vấn đề này, giải quyết ngọn nguồn vấn đề thì cần phải có đủ linh khí. Vì vậy, giới tu luyện trở nên mạnh mẽ hơn, tộc ma cùng tồn tại với tộc yêu quái. Chỉ có như vậy, ngọn nguồn vấn đề mới có thể được giải quyết. Nhưng con người lại muốn tiêu diệt giới tu luyện. Cách làm này chỉ có thể giải quyết vấn đề bề nổi, không thể trị được tận gốc, không có giới tu luyện cân bằng với thế giới người thường. Chẳng bao lâu nữa, chiến tranh giữa các nước loài người chắc chắn sẽ nổ ra. Chiến tranh nổ ra để tranh giành tài nguyên. Thủ yêu, bà phải tin tôi. Bố tôi cũng nghĩ như tôi. Chúng tôi vẫn luôn tạo phúc cho giới tu luyện. Trước đấy, không ai có thể chất kiều âm,